Kính chào tất cả các đồng bào Phật tử ở hải ngoại và ở Việt Nam. Sau cái thời tôi cúng tường thất cho một cái hương linh Phật tử, bây giờ là 10 giờ 28 phút, tôi tiếp giảng tiếp kinh Kim Cang. Bữa nay ngày 9 tây tháng 6 2020, ngày thứ ba, bây giờ là 10 giờ 28 phút. Tôi là thầy Thích Thông Lai, xin mời tất cả quý vị cùng nghe kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là một bộ kinh Đức Phật giảng cho ngài Tu Bồ Đề, một cái vị đại đệ tử thời Phật còn tại thế. Cái phần kinh Kim Cang này nó rất là khô khan, thành là quý vị cố gắng dành thời gian để nghe. Vì cái bài kinh Kim Cang này là ngài Tu Bồ Đề là một vị đại A La Hán, ngài đã chứng A La Hán rồi quý vị. Chứng A La Hán tức là đã có tuệ nhãn đó quý vị, nhưng mà chưa có Phật nhãn, chỉ có Phật mới có Phật nhãn. Và Bồ Tát từ cái bậc A La Hán phải tiến lên Bồ Tát, cho nên ngài mới hỏi cái bậc Bồ Tát mà muốn hàng phục vọng tâm và an trú trong chân tâm thì phải làm cách nào. Thì như những cái bài giảng trước, tức là Đức Phật nói phải độ cho tất cả các loài chúng sanh, thai sanh, trứng sanh, hóa sanh, thấp sanh, chứng vào cái quả vị vô dư niết bàn, tức là chứng A-la-hán, mà nhập định, tức là nhập niết bàn, nhập vào diệt tận định, mà thật ra không có một chúng sanh nào được độ, thì mới là coi như hàng phục được vọng tâm và chân tâm, và đồng thời cũng không có tướng ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là đại chúng, thọ giả là cảm thọ của mình thương ghét, thì lìa được tứ tướng đó thì sẽ an trụ trong chân tâm. Sáng nay đáng lẽ tôi sẽ giảng tiếp cái phần là Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Ông Tu Bồ Đề thưa bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ không phải vậy. Không thể do thân tướng thấy được Như Lai, vì cớ sao? Như Lai đã nói thân tướng tức không phải thân tướng. Phật dạy ngài Tu Bồ Đề: Phàm những cái gì có tướng đều là giai thị hư vọng. Nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Cái đoạn này rất là hay, nhưng mà bữa nay tôi chỉ đọc chứ không giảng được. Bữa nay vì có những câu hỏi của rất nhiều người gửi về, mà hỏi về những cái bài giảng trước đây họ thắc mắc, tôi xin nói là tôi không giảng cái đoạn này nha, mà tôi sẽ dành cho từng tiếp mà tôi giải quyết những câu hỏi nó liên quan tới kinh Kim Cang. Thì đa số các Phật tử đều gửi về, cách hành văn thì khác nhau, nhưng mà mục đích là hỏi là Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà tại sao tụi con không nhận ra hả? Đức Phật nói là từ vô thủy cho tới ngày hôm nay, từ khi có thần thức tới ngày hôm nay, từ vô thủy tức là không có đầu, nghĩa là nó lâu lắm rồi, hàng tỷ tỷ tỷ tỷ kiếp, mà tại sao chúng con, Đức Phật ngài thành đạo với gốc cây Bồ Đề, ngài cái câu nói đầu tiên ngài nói là lạ quá, tất cả chúng sanh đều có phước tướng trí huệ của Như Lai, đều có Phật tánh, mà tại sao chúng sanh không nhận ra? Thì bây giờ những câu hỏi mà của khoảng chừng mười mấy người đã gọi về cho thầy và email cho thầy là hỏi tại sao cái Phật tánh Đức Phật xác nhận là chúng con có Phật tánh, lời Phật chắc chắn là không hư vọng, mà tại sao chúng con lại không nhận ra cái Phật tánh? Cái số người nhận ra Phật tánh được gọi là kiến tánh, được đếm trên đầu ngón tay, và những người đó là những cái người đã thành tổ như là Lục Tổ Huệ Năng, và những người giỏi như Thần Tú mà cũng chưa kiến tánh. Lý do nào mà không kiến tánh vậy? Tại sao kiến tánh khó quá vậy? Mà Đức Phật nói tụi con có một cái phước tướng trí huệ giống như Phật, mà tại sao tụi con lại không nhận ra? Mà trong cái đoạn kinh này, ngài Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát muốn hàng phục vọng tâm và an trụ trong chân tâm thì phải làm sao? Thì cái câu đầu tiên Đức Phật nói là phải lìa tứ tướng, tướng ngã là bản ngã. Hả, có bản ngã là có người, ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là mọi người, và thọ giả là cái cảm thọ thương và ghét của mình. Thì bây giờ tôi mời quý vị, tôi đọc một câu hỏi đại diện cho hàng chục câu hỏi đều giống nhau. Câu hỏi này của một Phật tử tại Canada. Bạch Thầy, khi Đức Phật ngồi thiền 49 ngày dưới cây Bồ Đề và chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác gọi là quả Phật, câu đầu tiên Phật nói: lạ quá, tất cả chúng sanh đều có phước tướng trí huệ của Như Lai, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà tại sao chúng sanh không nhận ra? Câu hỏi con đặt ra ở đây là Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng tại sao con không nhận ra Phật tánh chân tâm của con? Và từ vô thủy cho đến ngày hôm nay, con luôn sống với ma tánh và vọng tâm để bị luân hồi sanh tử. Xin Thầy khai thị tại sao con không nhận ra được Phật tánh của con. Con biết rằng mình có Phật tánh, nhưng mà nhận không ra. Nhưng mà ma tánh thì nhận dễ. Chúc Thầy an lành qua cơn đại dịch tại Hoa Kỳ. Một Phật tử đang sống tại Canada có duyên nghe Kinh Kim Cang của Thầy trong mấy tuần qua. Thì bây giờ đó, muốn đại trả lời cái vấn đề này, chúng ta phải đi từ cái ngũ nhãn. Sở dĩ chúng ta không nhận ra cái Phật tánh thì chúng ta phải đi qua cái vấn đề giải thích ngũ nhãn. Một cái từ phàm phu lên quả Phật, nó có 5 con mắt. Thứ nhất là nhục nhãn, là con mắt thịt. Nói cái con mắt thịt này không đó, con mắt thịt của người mà phàm phu chưa có hiểu về Phật pháp, một người phàm phu chưa được đi học, và con mắt thịt của một người phàm phu chưa chứng quả gì hết, chưa nhận ra Phật tánh, nhưng mà được đi học hoàn toàn khác. Thí dụ như là con mắt thịt của người thế gian chưa được đi học, thì người ta nói rằng mặt trời mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây. Nhưng mà những người có trình độ đi học thì biết rõ ràng rằng mặt trời là một định tinh, và mặt trời không có mọc lặn, mà do trái đất xoay cho nên từ Tây sang Đông, cho nên chúng ta mới thấy là mặt trời mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây, cho nên cái nhìn của chúng ta thì khác, phải không? Còn cái nhìn của người có ăn học thì nó khác. Và bây giờ quý vị thấy rõ một cái sự việc, như tôi nói cho đơn giản, cho nó dễ hiểu và nó bớt khô khan. Cái sự việc anh George Floyd, một người Mỹ gốc Phi Châu, tức là người Mỹ da đen, anh bị một cảnh sát da trắng ở thành phố Minnesota, anh làm cho anh ta chết. Thì quý vị thấy rõ là nó có hai cái luồng sóng đang tạo ra những cuộc khủng hoảng tại Hoa Kỳ. Thì bây giờ quý vị nhìn coi, thật sự ra, thí dụ bây giờ bà chủ tịch quốc hội của Hoa Kỳ, của đảng Dân Chủ, nhiều thị trưởng thành phố và thống đốc các tiểu bang Dân Chủ, của đảng Dân Chủ, và kể cả Joe Biden, một ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đang tranh ghế tòa Bạch Ốc, mà ông ta quỳ gối ở trước cái vấn đề mà đám tang, quỳ gối để cầu nguyện cho thương tiếc cho cái anh George Floyd. Thì quý vị thấy rõ ràng cái hành động này, cái người mà chưa có trình độ mà dùng con mắt thịt để nhìn á, thì chúng ta ông Joe Biden này tốt quá, ông Joe Biden này ổng thương xót cái anh George, phải không? Anh George Floyd, và ổng quỳ gối, rồi bà chủ tịch quốc hội cũng quỳ gối, và nhiều người da đen cũng coi như biểu tình và đòi cái quyền bình đẳng giữa người da đen và người da trắng. Đó là cái vấn đề mà cái người bình thường thấy là có hai cái lực lượng chống đối nhau. Nhưng mà nếu tôi là một cái người Mỹ da đen mà tôi không được ăn học, thì tôi thấy một người da đen mà bị một người da trắng coi như sát hại, nhất là cảnh sát da trắng, thì cái cán cân công lý đương nhiên tôi phải đứng, mà tôi là quan tòa đi thì tôi sẽ xử người da đen thắng. Mà nếu tôi là người da trắng thì tôi sẽ xử người da trắng đúng, phải không? Cho nên quý vị thấy rõ, bây giờ ngay cả những người đang làm việc cho cái ủy ban tranh cử, vận động tranh cử của Joe Biden, những cái người mà muốn vào làm trong cái chính phủ của ổng thì phải qua background check, tức là qua check về credit, check về tội phạm, coi cái người này có được coi là một công dân tốt hay không, thì cái người đó mới được vào làm việc cho Joe Biden, nếu Joe Biden đắc cử tổng thống. Và ông ta chọn những bộ trưởng hay một cái nhân viên nào mà làm việc cho Tòa Bạch Ốc đều phải qua cái background check. Mà bây giờ các hãng xưởng của Hoa Kỳ cũng vậy. Và ngay cả thi vào quốc tịch là một công dân Hoa Kỳ cũng phải qua cái background check. Tức là check cái mình tốt xấu, có tội phạm không. Mà theo sự thông báo của báo chí và cơ quan điều tra FBI thì Joe Biden đã có nhiều cái tiền án là tội phạm. Thì bây giờ rõ ràng cái hành động mà chúng ta dùng con mắt nhục nhãn mà nhìn thì có người nói, người đảng Dân Chủ thì nói Joe Biden đúng, mà người Cộng Hòa nói Joe Biden sai. Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta dùng cái trình độ trí thức thế gian của người có học thức thì một vị ứng cử của đảng Dân Chủ mà quỳ gối để mà trong cái cầu nguyện trong tang lễ của anh George Floyd là ông ta không thương ai hết, mà ông ta thương ông ta. Ông ta muốn kiếm cái số phiếu của hàng triệu người Mỹ da đen, phải không quý vị? Cho nên thật sự mà có nhiều người nói với thầy, ông Joe Biden này ông thương cái ông người Mỹ da đen bị giết, tụi nó ổng thương ổng thôi. Thật sự ổng không thương ổng thôi. Nếu mà quả thật ổng không ứng cử vào cái chức tổng thống thì ổng không có quỳ. Thành ra cái hành động quỳ này là do cái ngã mình mà ra. Cho nên còn tứ tướng, còn tướng ngã là vì mình, thì cái người này mãi mãi làm việc không bao giờ có công lý hết. Đó là cái nhìn của một người có trí huệ. Thành ra quý vị hỏi tại sao mà quý vị không có nhận ra Phật tánh. Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe. Cái này phải đem cái lãnh vực kinh Lăng Nghiêm, khi mà Ngài A Nan, Ngài sắp phạm giới dâm với bà Ma Đăng Già, ở trong kinh Lăng Nghiêm phải đem lãnh vực này ra. Thì Đức Phật mới hỏi này A Nan, ông lý do gì mà ông từ giả ngai vàng điện ngọc? Ta đã từ bỏ ngôi vua, ta là thái tử, mà ta với em là tình chú bác. Mà ta không ở tại ngôi thì cái ngôi vua này chắc chắn là phải về tay ông. Vì lý do gì mà ông từ giả ngôi quốc vương, rồi ông bỏ hết cả tam cung lục viện mà ông đi theo Như Lai để mà ngài ăn một bữa, trên người chỉ có ba y, một cái bình bát, một tọa cụ, sống ở trong rừng mà rày đây mai đó, đầu đội trời chân đập đất, mà tại sao ông bỏ hết những cái thú vui của một quốc vương? Thì ngài A Nan nói, con thấy Đức Phật ngày đầu tiên sau khi ngài 6 năm đi tu, ngài chứng quả, ngài về hoàng cung, con thấy Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, cho nên con ái mộ và con muốn đi theo Phật để con được cũng được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì Đức Phật mới hỏi ngài A Nan, ông dùng cái gì để thấy Như Lai có 32 tướng tốt? 32 vẻ đẹp và 80 tướng tốt. Thì ngài A Nan nói, con dùng con mắt để thấy. Thì Đức Phật hỏi, và cái mắt không chưa đủ? Thì ông nói, và con dùng cái mắt để thấy và cái tâm để biết Đức Phật có 32 tướng tốt. Thì khi đó Đức Phật mới hỏi ngài, tâm ở đâu? Thì ngài A Nan nói, tâm ở con mắt, tâm ở trong thân, tâm ở ngoài thân, tâm núp ở sau con mắt, tâm ở giữa cái thân và cái tâm. Bảy cái chỗ Đức A Nan nói đều bị Phật bác hết. Thì bữa nay tôi không nói về cái lãnh vực đó, nhưng mà Đức Phật sai ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông. Đức Phật nói này La Hầu La, ông lại ông đánh một tiếng chuông. Thì khi đánh tiếng chuông, nó dâng lên một cái âm thanh, nó chuyển qua không khí, nó đến lỗ tai của ngài A Nan. Đức Phật hỏi ngài A Nan, ông nghe không? Nói dạ, con nghe tiếng chuông đang ngân. Rồi Đức Phật chờ cho cái tiếng chuông nó hết ngân, không còn cái âm thanh. Phật hỏi, ông còn nghe không? Ngài A Nan nói, giờ con không nghe. Thì Đức Phật ông nói, A Nan, do cái này mà ông nhận giặc làm cha, do cái này mà ông không hàng phục đụng giận tâm. Cái tánh nghe của ông là cái tánh thường trụ, là cái tánh biết, lúc nào cũng có nghe. Khi có tiếng chuông thì nghe có tiếng, khi tiếng chuông hết thì nghe không tiếng. Nhưng mà ông quên đi cái chân tâm thường trụ, cái tánh nghe của ông, để chạy theo cái âm thanh sắc tướng bên ngoài. Mà cái âm thanh này nó có được là do cái dùi chuông, do cái đồng và do cái lực đánh của ngài A Nan, của ngài La Hầu La mà nó tạo ra âm thanh. Các pháp do duyên mà có. Khi mà không có cái duyên của cái dùi, cái bàn tay của Ngài La Hầu La và cái đồng chạm nhau thì nó không có âm thanh. Nhưng mà ông khi nào ông chạy ra ngoài, ông hướng ra ngoài, khi nào ông thấy có âm thanh thì ông nói là có nghe. Mà ông quên đi, ông có một cái tánh nghe thường trụ. Cho nên chúng ta ưa chạy theo cái sắc trần ở bên ngoài, mà cái sắc trần bên ngoài nó là vô thường. Khi đủ nhân duyên, có dùi, có chuông, có người đánh thì có âm thanh. Khi hết duyên thì nó mất âm thanh. Nhưng mà chúng ta lại chạy theo cái đó. Rồi một cái điểm nữa là chúng ta dễ thấy. Ngài A Nan nói là con nghĩ là cái tâm suy nghĩ của con là cái tâm của con, chứ không là cái phần tánh của con. Ngài A Nan nói sai rồi. Cái suy nghĩ của chúng ta hoàn toàn không phải là chân tâm, mà đó là vọng tâm. Tôi thí dụ, bây giờ khi mà quý vị đi làm về, quý vị, tôi nói đem câu chuyện Tào Tháo cho nó dễ hiểu chút, tại cái này nó thuộc về ý thức suy nghĩ. Tức Ngài A Nan nói rằng con nghĩ rằng cái ý thức suy nghĩ của con là cái chân tâm. À, Phật nói không phải, cái đó là vọng tâm. Thì tôi đem cái chuyện Tào Tháo. Tào Tháo trong thời gian mà chiến tranh, ông bị quân địch dây bắt và ông chỉ còn lại khoảng 10 tên lính hầu cận, bao nhiêu cũng chết hết. Và ông chạy tới nhà của một người coi như quan đại thần hồi xưa, cũng là tay thân tín của ông. Và Tào Tháo khi mà chạy tị nạn trong cái nhà của một viên ngoại, một viên quan về hưu đã từng làm việc dưới trướng của Tào Tháo, thì cái ông quan này rất là kính trọng thừa tướng Tào Tháo, cho nên mới đưa ông Tào Tháo vào trong thư phòng nghỉ và sắp đặt chỗ ở cho 10 người lính cận vệ. Thì 10 người lính cận vệ của Tào Tháo thì lúc nào cũng đi theo để mà coi như bảo vệ Tào Tháo. Thì sau khi ông viên ngoại, ông mới nói xin mời thừa tướng nghỉ tạm cùng với tất cả các cận vệ, chúng tôi sẽ lo cơm nước để mà hậu đãi thừa tướng trong lúc mà đang bị giặc dây tứ khuya. Thì quý vị biết Tào Tháo là đang nằm nghỉ ở trong căn phòng, xung quanh có 10 lính cận vệ. Thì ở dưới này cái ông viên ngoại, ông mới huy động gia nhân đi ra ngoài cái chuồng gà ở nằm ở phía sau cái căn phòng thừa tướng đang tạm nghỉ, thừa tướng Tào Tháo. Thì khi mà ông quan viên ngoại mà về hưu, ông mới nói với gia nhân là đi bắt mấy con gà đi làm thịt để nấu cháo đãi thừa tướng và mấy cận vệ. Thì mấy cái người gia nhân họ thường dùng danh từ, họ hỏi nhau bây giờ giết một tên hay là giết hết 10 tên. Thì cái danh từ mà họ thường nói giỡn với nhau đó, một con gà họ không kêu là giết một con gà, mà họ nói là giết một con hay là giết 10 con thì dễ hiểu. Họ lại dùng cái danh từ, ê tụi bay, giết một con hay là giết hết 10 con. Thì một cái tên đầy tớ của cái ông viên ngoại mới nói giết hết cả đám mới được. Giết hết cả đám mới được. Thì vừa nói xong thì cái đám gia nhân nó đi bắt hết cái bầy gà ở trong chuồng, nó đi cắt cổ nhổ lông để nấu cháo đãi Tào Tháo và 10 cận vệ. Thì thằng con trai trưởng của cái ông quan viên ngoại về hưu, nó mới nói với ba nó, bây giờ đã có thịt, có gà, có cháo mà không có rượu thì lấy gì đãi thừa tướng Tào Tháo. Cho nên nó đi ra chuồng ngựa và nó thắng Yên Cương con ngựa. Thì Tào Tháo đang nằm nghe cái tên mà mấy cái tên đầu bếp nói giết một tên hay giết hết 10 tên, thì ổng tưởng là giết luôn cả ổng và giết luôn cận vệ. Rồi kế đó nghe cái tiếng mà con trai của ông viên ngoại lấy yên ngựa và thắng lục lạc long con len ken để chuẩn bị, thì bắt đầu thằng con trai nó leo lưng ngựa và nó đi ra ngoài cái cổng. Thì cái tiếng con ngựa đi cà lộp cộp cộng tiếng với cái lục lạc kêu, thì ông thừa tướng ổng Tào Tháo mới nghĩ rằng chắc là nó giết mình, nó chuẩn bị giết mình rồi nó đi báo với quân địch. Cho nên khi mà ổng tưởng tới đó thì bắt đầu ổng mới ra lệnh, này vệ sĩ, giết hết gia đình của cái tên cái quan mà bất trung này cho ta. Và sau khi ổng ra lệnh xuống giết từ ông viên ngoại, bà viên ngoại và mười mấy người gia nhân trong gia đình của ông viên ngoại mà đang chứa ổng, thì khoảng chừng nửa giờ giờ sau, thằng con trai nó đi về dưới hai hũ rượu rất lớn, và nó vào tới nơi thì nó thấy gia đình nó bị giết hết, thì nó khóc, nó nói: ba con rất kính trọng thừa tướng Tào Tháo, mà ba con mới sai gia nhân làm thịt mấy con gà, con thì đi mua rượu, mà tại sao thừa tướng lại lấy ân mà lấy quán mà báo ân? Thì ổng nói: tại vì ta nghe mấy cái tên gia nhân của cha con nói là giết một con hay giết hết 10 con, thì nó nói nó giết là nó giết mấy con gà, chứ đâu phải là giết mấy cận vệ hay là giết thừa tướng. Còn con lấy ngựa là con đi mua rượu, chứ không phải là con đi báo quan. Cho nên sau khi ông Tào Tháo nghe câu chuyện thì ổng nói: thà là ta phụ người chứ hơn người phụ ta. Và từ đó cái danh từ đa nghi như Tào Tháo đã được ghi vào lịch sử của Tào Cộng, của Trung Hoa. Cho nên quý vị thấy cái tưởng của chúng ta, những cái suy nghĩ chúng ta, nó không có thật mà nó không có chân lý. Do nghe cái lời nói của cái đám gia nhân giết một tên hay là giết hết 10 tên, thì quý vị thấy rõ cái gì mà có âm thanh, có sắc tướng, rồi cái do cái tưởng của mình, thì cái đó hoàn toàn là hư vọng. Cho nên do cái tưởng hư vọng và cái tưởng hư vọng, cái suy nghĩ hư vọng, cho nên Tào Tháo sống với cái vọng tâm, cái ma tâm, cho nên tạo ra một cái quan trái là giết người ân của mình. Thì quý vị thấy sẽ tạo lên một cái nghiệp chướng rất là lớn. Rồi lại còn nói một câu: thà là giết lầm hơn tha lầm. Và trở thành ra một cái lịch sử đa nghi như Tào Tháo. Cho nên quý vị khi bắt đầu mà quý vị nghi ông xã quý vị hoặc bà xã quý vị mà có ngoại tình, thì quý vị thấy ông xã quý vị đi làm về trễ, cái tư tưởng của quý vị là quý vị sử dụng cái vọng tâm, quý vị không hàng phục được nó, mà thật sự ông làm overtime, rồi về ông mệt mỏi, rồi á ông về, rồi cái ông lại coi như vô tình là ông coi như lạnh nhạt với mình, vẫn mệt mỏi, rồi bắt đầu mình nghi, mình kỵ, mình tưởng tượng đủ thứ. Cho nên những cái đó là Đức Phật nói nó do hư vọng mà ra, nó do vọng tưởng mà ra, chứ không phải do chân tâm mà ra. Cho nên quý vị thấy rõ, tôi nói thêm một cái thí dụ để quý vị tại sao chúng ta không nhận được chúng ta có chân tâm. Thí dụ hồi xưa mình thương một cái ông xã, mình đi chùa, hoặc là mình thấy cái thanh niên đó quá hiền lành, thanh niên mà không uống rượu, thanh niên mà coi như ăn chay, thanh niên mà chở mẹ đi chùa mặc áo tràng, anh này lại là có bằng đại học, anh này lại ăn nói lễ phép, thì bắt đầu mình lại tưởng tượng, dùng cái vọng tưởng của mình, rồi mình suy tính về cái nhân vật mà mình yêu thương. Rồi quý vị thấy rõ, thì lúc đó do đâu mà chúng ta lại bị lừa gạt, bị cái ma tâm nó lừa gạt, cái vọng tâm chúng ta không hàng phục được, là do cái tưởng, chúng ta có cái tứ tướng, là chúng ta có tướng mình là người nữ, và anh thanh kia kia là người nam. Mình có cái tướng chúng sanh là cái anh kia xấu, anh kia ăn thịt uống rượu, anh này là có đạo đức, anh này biết tụng kinh, biện chúc đại bi, phải không? Rồi mình thấy cái cô kia cũng vậy, mình thấy cổ là một cái cô gái, mình đi, mình là lính, mình đổi ra ngoài miền Trung, mình thấy cái cô gái Huế, tóc thề, phải không? Ngang vai, mặc áo dài, rồi đi qua cái cầu Tràng Tiền, coi như cô gái Đồng Khánh, sinh nữ sinh Đồng Khánh, rồi có mình là một cái vị sĩ quan, mình đổi ra ở ngoài miền Trung, rồi mình thấy cô gái Huế đó ăn nói nhỏ nhẹ, nhà gia đình gia giáo, rồi bắt đầu mình cũng có cái tướng là tướng mình là người nam, tướng cô đó là người đẹp, rồi mình có cái tướng là cái người dân gái miền Nam Sài Gòn nói chuyện không hay bằng cô gái đất thần kinh. Cho nên những cái đó là những cái vọng tưởng mà Đức Phật nói là do duyên mà có. Cái duyên là gì? Tại vì cái cô đó cổ đi ra ngoài, cổ cũng làm màu, cổ cũng đeo mặt nạ, thấy không? Cho nên quý vị mới bị lừa. Cho tới khi mà quý vị cưới về rồi đó, thì tất cả những cái mà mặt nạ nó rớt xuống, phải không? Thì lúc này quý vị mới thấy được cái mặt thật của cái anh chàng thanh niên mà quan quản đi chùa tụng kinh, ảnh lại vũ phu số 1, ảnh đánh mình, ảnh chửi cha mắng mẹ mình. Vì ảnh chưa chứng quả, ảnh vẫn còn tham sân si, ảnh sống như ma tánh. Và cái cô gái đất thần kinh xứ Huế Hồi xưa cũng nhổ nhẹ, bây giờ cũng chửi mình chịu không nổi, nhức đầu luôn. Cho nên từ chỗ đó, do cái gì mà hồi xưa mình không nhận ra cái mặt thật của cổ, vì mình chạy theo cái giả tướng của cổ, mình chạy theo cái bản ngã của mình, chạy theo cái giả tướng và những cái suy nghĩ, tức là cái thọ giả của mình, ha, cái cảm thọ. Bởi vì Đức Phật nói mình không nhận được, không hàng phục được cái vọng tâm là gì. Chúng ta có tướng người và tướng mình, rồi cái tướng chúng sanh và cái tướng mà cảm thọ thương ghét. À, khi thương cái ấu cũng tròn, khi ghét bọn hòn cũng méo. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới nói thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ. Ngày xưa khi mà tôi đi học đạo, các hòa thượng đều dạy là muốn hàng phục vọng tâm thì đừng có tâm phân biệt. Hồi đó tôi cũng được học từ các cái hòa thượng, nhưng mà sau này tôi nghĩ phải có tâm phân biệt, à, phải có phân biệt, phải và quấy, chánh và tà, ngày và đêm, thiện và ác, nhưng mà đừng có cái tâm thương ghét vào trong đó mới đúng hơn. Nếu chúng ta không có tâm phân biệt thì chúng ta hoàn toàn trở thành ra một người vô tri vô giác. Lấy gì để tu, lấy gì để nghe kinh, lấy gì để mà khai mở trí huệ, mà phải đừng có tâm thương ghét. Thí dụ một cái thí dụ nữa, tại sao chúng ta hồi xưa mà chúng ta nãy tôi nói là mình không nhận được cái mặt thật của cô đó, tại vì mình có tứ tướng, tướng mình à là đàn ông, tướng cổ là đàn bà, rồi có tướng chúng sanh, tức là đàn bà ở miền Nam thì không có đẹp đâu đàn bà ở miền Trung. À, miền Nam thì nói chuyện gì đâu mà nói thẳng tét, người Trung thì nói rất là coi như là lễ độ. Cho nên chúng ta bị những cái đó nó che mờ đi cái thật tướng. Thì cũng vậy, bây giờ hai đứa nhỏ đang quýnh lộn, hai đứa nhỏ đang cãi lộn, mà nếu chúng ta là cái người không dính líu gì bà con với hai đứa nhỏ đó, thì chúng ta sẽ thấy đứa nào đúng, đứa nào sai rất là rõ ràng, cán cân công lý sẽ được rất là minh bạch. Nhưng mà chúng ta chạy ra, chúng ta thấy nó là con của mình, thì cán cân công lý đã nghiêng về phía con mình rồi. Cho nên chúng ta khi mà nghe hai tiếng nhỏ đang gây lộn, đang khóc, tiếng khóc đứa nhỏ đang quýnh lộn, thì chúng ta cái nghe đó là cái nghe của chân tâm. Nhưng mà khi ra ngoài đó bắt đầu nhìn thấy, ô, cái này là con của mình, là cháu nội mình, là cháu ngoại mình, là vợ mình, à, thì do cái là con của tôi, cháu ngoại của tôi, cháu nội của tôi, thì cái cán cân công lý nó đã không còn ở giữa đúng con đường trung đạo nữa. Và lúc đó chúng ta lại sử dụng cái vọng tâm. Cho nên lúc đó Đức Phật nói thắng được vọng tâm, hàng phục được chân tâm bằng thắng 1000 vạn quân. Chỗ đó chúng ta phải hiểu, chúng ta không thấy được cái chân tâm, không an trụ được chân tâm, vì chúng ta chạy theo thương và ghét và đặt cái bản ngã lên. Tại sao cô gái đó, cái thanh niên đó ngày xưa, ảnh muốn làm gì làm, ảnh muốn té cũng kệ ảnh, cô gái đó cổ có bị cái gì mình cũng không quan tâm, vì không có đặt cái bản ngã là vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, phải không? Cái xe đó lúc mình chưa có mua, cái xe đó tôi cùng đi giảng, một người Phật tử đi đón ở phi trường về, ảnh chạy một chiếc xe Mercedes mới tinh, thì ở trên đường đi, ảnh chạy sau chiếc xe tấc, tôi cũng ngồi phía trước và anh tài xế đó cũng ngồi phía trước, nhưng mà cái xe đó không phải của tôi. Thì rõ ràng chạy sau cái xe tấc và xe tấc nó cán một cục đá, và cục đá đó nó đánh lên cái kiến xe làm cái bóp, thì mắt tôi cũng thấy cục đá văng lên cái kiến xe, nhưng mà tôi tỉnh bơ, tôi không có la gì hết. Mà cái anh đó ảnh cũng thấy y như tôi, mà ảnh lại thấy cục đá văng lên nước cái kiến, thì ảnh là ui da, ảnh là ui da một cái, trời ơi chết con rồi. Thì như vậy tại sao mà ảnh khổ, tại sao mà ảnh la ui da? Tại vì ảnh đặt cái bản ngã của ảnh, cái xe Mercedes của ảnh, cho nên đập bể cái kiến là đập bể cái bản ngã của ảnh. Còn tôi tại sao cũng cục đá văng lên cũng trước mặt tôi, tôi cũng thấy rõ ràng, nhưng mà tôi không đau, vì cái xe đó không phải của tôi. Cho nên khi tôi cùng thấy cục đá từ cái bánh xe của xe tấc nó văng lên cái kiến, thì cái thấy đầu tiên của tôi và cái thấy của ảnh, ảnh cũng thấy là bằng nhau trong một sát na, là cái thấy của chân tâm. Nhưng mà bắt đầu ảnh la lên là ảnh sử dụng cái gì? Sử dụng cái vọng tâm. Mà ảnh không hàng phục được vọng tâm thì ảnh khổ. anh thấy đau quá. Nhưng mà thật sự là khi tôi, cái thấy của tôi là tại vì tôi đang sử dụng cái chân tâm, mà tại cái xe Mercedes nó không phải của tôi, nên tôi không ui da. Hiểu chưa quý vị? Cho nên chúng ta hằng ngày, chúng ta đều sống dưới vọng tâm và chân tâm. Nhưng mà từ vô thủy tới giờ, chúng ta đa số sử dụng cái vọng tâm nhiều hơn là cái chân tâm. Cho nên chúng ta tạo nghiệp nhiều hơn. Từ cái vọng tâm, chúng ta mới tạo ra tham sân si. Bởi vì tôi nói rất là rõ ràng, cái xe là bản chất nó là mới, nó cũng là Mercedes. Nhưng mà không phải cái bản ngã của tôi đặt lên đó, không phải của tôi, thì tôi giật đá nó dằn vô, nó nứt cái bọt, tôi không có ui da. Mà cái anh chủ xe thì ảnh ui da. Cái khổ này do đâu mà ra? Hả? Là tại vì do có xe của ảnh, phải tứ tướng không? Còn tại sao tôi không khổ? Tại vì xe không phải của tôi. Ví dụ chỗ đó. Cho nên từ cái chỗ đó Đức Phật nói, vị Bồ Tát muốn hàng phục cái vọng tâm và an trụ trong chân tâm là phải nhìn rõ cái chỗ này. Nè, quý vị thấy rõ. Bây giờ đó, ông thầy nào bị chửi, mình không có giận. Nhưng mình đệ tử của thầy Thông Lai, mình bị người ta chửi, cái là mình giận, phải không? Như vậy đầu tiên nghe nó chửi cái ông thầy đó, mình có đang chửi ai vậy? À, chửi sư quốc danh hay là sư quốc gia? Nhưng nếu mình là người quốc gia đó, mà mình nghe sư quốc gia bị chửi thì mình nổi điên lên. Thì cái này là do cái tâm thương ghét mà nó ra. Cho nên lục tổ nói thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, mà người này vẫn an trụ trong chân tâm. Còn người này thương ghét còn để lòng, mà cái người này dù tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, thì cái người này vẫn là coi như chưa hàng phục được cái vọng tâm. Từ cái chỗ đó quý vị phải để ý là chúng ta đều có cái chân tâm. À, nhưng mà chúng ta cái thấy cái biết đầu tiên lúc nào nó cũng thường trụ hết á, nó không có cái thương ghét trong đó, phải không? Nhưng mà cái niệm kế tiếp, cái thấy đầu tiên cục đá, tôi ngồi trên cái xe Mercedes đón tôi từ phi trường, nó văng lên, tôi cũng thấy cục đá văng lên, nó làm cái bóp, thì tôi tỉnh bơ à, tại vì tôi không đặt cái ngã của tôi trên cái xe này. Và cái anh chủ xe thì ảnh là ui da, rõ ràng trúng cái kiến nó phải trúng ảnh mà ui da. Cái ui da này do đâu mà ra? Do có ngã, do có tứ tướng mà ra, phải không quý vị? Và bắt kèm theo là ảnh tạo nghiệp gì? Ảnh ra dấu, ảnh chửi thề, ảnh chạy qua mặt xe tết, ảnh chửi thề, phải không? Và nếu mà ảnh là cái người có súng thì ảnh móc súng ra là có một cái sự tạo nghiệp để mà gây quan gia trái chủ, phải không quý vị? Tất cả những cái tứ tướng đó nó làm cho chúng ta tham, sân và si. Cho nên để trả lời những cái câu hỏi của những người hỏi là con biết có chân tâm sao con không thấy hả, mà con chỉ thấy vọng tâm, tại vì quý vị còn chạy theo cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Mà cái ngã này dễ trừ không quý vị? Khó lắm. Trong kinh mà Pháp Hoa đó, một vị Bồ Tát ngài cúng dường Phật bằng cách là đốt cái thân, ngài uống tất cả các chất thơm, để ngài uống như vậy tới mấy ngàn kiếp, rồi ngài đốt cái thân ngài mà cháy tới mấy ngàn năm mới chết hết. Hồi đó mình nghe đó, mình nói, ủa cái thân này, cái thân Đức Phật Thích Ca là cái thân của một vị Phật, mà cái lễ trà tỳ, cái lễ quả thiêu của Đức Phật để lấy xá lợi chỉ cháy có khoảng tiếng, hai tiếng đồng hồ là nó tắt thôi, mà nhiều lắm là một ngày thôi. Mà tại sao một ông Bồ Tát trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa lại coi như đốt cái thân này mà cháy tới mấy ngàn kiếp, phải không? Thật ra đó, đốt cái bản ngã chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy cái thân này, vậy bữa tôi chết, nếu tôi di chúc là đem quả táng thì cháy 24 tiếng hoặc 8 tiếng là nó nguội rồi, hốt ra tro đem đi bỏ biển. Nhưng mà cái bản ngã của tôi đó có thể là đốt hết năm này tới năm khác, kiếp này tới kiếp khác, 1 triệu kiếp cũng chưa cháy được cái bản ngã của chúng ta. Cho nên không có công đức nào bằng đốt cái bản ngã. Thành ra trong kinh Phật mới nói, người nào mà đốt một chút bản ngã để cúng dường Phật, đốt một ngón tay, một ngón chân để mà cúng dường Phật là tiêu diệt tội. Thật ra không phải đốt cái tay thịt thúi này đâu, mà là đốt cái bản ngã, đốt cái bản ngã. Mà đốt cái bản ngã rồi thì nó lòi ra cái gì? Lòi ra cái pháp thân của chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu kinh Đại Thừa, nó rất là hay, phải không? Cho nên quý vị thấy tại sao nãy tôi nói tới cái lãnh vực là cái ngũ nhãn, thì cái nhục nhãn là con mắt thịt, ai cũng có, Đức Phật cũng có con mắt thịt, phải không? Ngài A Na Luật là cái ngài cũng bà con trong dòng họ thích, Ngài cũng đã có cái nhục nhãn. Nhưng mà khi Ngài đi tu, Đức Phật giảng kinh, Ngài không có chịu nghe, Ngài ngó trên trời dưới đất và Ngài không nhất tâm nghe kinh, thì Đức Phật mới kêu Ngài A Na Luật. Ngài hỏi, ông bỏ ngôi vị dương tử đi tu mà vô đây ông vì cái gì mà ông không chịu nghe kinh, thì làm sao ông thoát luân hồi sanh tử? Và bị Phật quở, thành ra ông đứng trước đại chúng, ông đảnh lễ Phật và ông hứa, từ nay con nguyện không ngủ. Và trải qua một tháng không ngủ và ông bị mù mắt, và mù con mắt thịt. Nhưng mà Đức Phật lại dạy cho ông những cái bài kinh. Cuối cùng ông khai quản, khai triển trí huệ, và ông mở được thiên nhãn đệ nhất. Thì quý vị biết rằng khi mà cái người có thiên nhãn thì nó khác với người nhục nhãn chỗ nào? Chúng ta phải nhớ rằng có những cái nhục nhãn mà do cái nghiệp. Thí dụ như bây giờ con chó là nhục nhãn hay là thiên nhãn? Con chó chắc chắn là không có tuệ nhãn, không có thiên nhãn, và không có pháp nhãn, và không có Phật nhãn. Mặc dù con chó nó có Phật tánh, nhưng mà ở cái nghiệp con chó, nó không có, nó chỉ có mắt thịt của nó thôi. Con mắt của con chó là mắt thịt, cũng giống như mắt người. Nhưng mà con mắt nhục nhãn của nó, mắt thịt của con chó nó hơn con người. Con chó có thể nhìn ban đêm, và cái lỗ mũi của con chó nó có thể đánh hơi xuyên qua tường vách, cho nên những cái ma túy mà giấu ở trong những cái thùng xe container, ở các phi trường, ở tất cả các cảng sân bay, người ta dùng cái lỗ mũi của con chó để người ta đánh hơi, trong khi lỗ mũi con người mình không thể đánh hơi, mà con mắt của mình cũng không thể nhìn bằng con mắt con chó. Và đồng thời con diều hâu hay là con chim cú, nó có thể dùng cái nhục nhãn con mắt thịt của nó đứng ở trên một cái cao độ, nó bay ở cao độ 1000 feet, nó có thể nhìn thấy một con chuột chạy cách đó 10 mile. Quý vị thấy rõ không? Là do cái gì mà nó có vậy? Cùng con mắt thịt, do cái nghiệp nhãn, nhờ con mắt này mà nó mới săn mồi và nó mới duy trì cái mạng sống nó được. Cho nên với con mắt thịt này không, là loài người cũng có sự khác biệt. Mặc dù chúng ta phước báo nhiều hơn loài vật, nhưng mà cái nhục nhãn của chúng ta chỉ thấy được ban ngày, không thấy được ban đêm, và chúng ta không thể nhìn thấy những con vật mà nó cách xa chúng ta cả chừng 10 cây số. Và con quạ nó có thể đánh hơi được cái mùi đồ ăn cách nó tới 20 dặm, thấy không? Và quý vị biết con cá mập ở dưới biển, nó có thể đánh được cái mùi máu cách đó tới khoảng 20 dặm, 20 hải lý. Cho nên đó hoàn toàn là kêu là nghiệp mà có, chứ không phải là do tu. Thì thiên nhãn là ai? Là những người tu thiền định và những người chết được vãng sanh về cõi trời, về cõi Phật thì có thiên nhãn. Thiên nhãn là cái thấy gì? Thiên nhãn chẳng hạn như bây giờ mình dùng con mắt thịt của mình nhìn một cái người giàu đó mình ganh tị, mình nhìn mình là một cô gái, mình sinh ra mình không được đẹp, mình thấy một cô gái bạn đồng nghiệp hay là học chung trường, làm chung sở đẹp hơn mình, giàu hơn mình khởi tâm là ngã là mình, nhân là người, tại sao cái con nhỏ này nó có phước vậy? Nó học cũng là trường với mình, mà tại sao nó làm lương nhiều hơn mình? Tại sao nó đẹp hơn mình? Nó lại có chồng giàu hơn mình, chồng cưng hơn mình? Thì mình khởi tâm gì? Do có tứ tướng ngã, nhân, chúng sanh và cảm thọ, cho nên chúng ta khởi lên là thương và ghét. Nhưng mà quý vị biết là tại sao khi mà người chúng ta sử dụng cái nhục nhãn, chúng ta sẽ tạo nghiệp, chúng ta thấy hiện tại mà không thấy được quá khứ. Nhưng mà một cái người mà ngồi thiền chứng được thiên nhãn, hay là một chư thiên họ nhìn cô gái đó, họ không có ganh tị, tại vì họ nhìn được cái đời trước người này có làm phước, có bố thí, người này đã có cái nhân gieo rất tốt trong đời quá khứ, cho nên đời này họ được đẹp, họ được giàu và họ được chồng thương, cho nên họ nhìn được cái nhân quả đời trước, họ không có ganh tị và họ cũng không có ghét. Cho nên có thiên nhãn là nhìn được cái nhân quả. Chư thiên cõi dục thì nhìn được bao nhiêu đời, cõi thiên cõi trời thấp nhất tứ thiên dương thì nhìn được 3 đời, đau lợi thì nhìn được 10 đời, dạ ma thì nhìn được 20 đời, phải không? Rồi đấu sức nhìn được 30 đời, rồi tới tha hóa tự tại nhìn được 100 đời, rồi chứng được a la hán thì nhìn được 80 đại kiếp, mà 81 đại kiếp là nhìn không tới, phải không? Cho nên cái Phật tánh của chúng ta, Phật tánh của Phật, Phật tánh của A-la-hán bằng nhau không khác. Nhưng mà chúng ta sử dụng cái ma tánh rất là nhiều, nhiều đời nhiều kiếp, cho nên chúng ta mới quên lãng. Cũng như hồi nãy tôi nói là tại sao chúng ta mà nhìn một cái người mà không phải là người thân chúng ta thì cán cân công lý chúng ta nhìn rất là rõ ràng, mà chúng ta nhìn cái người đó lại là vợ con chúng ta thì chúng ta bị cái thương ghét nó thêm bớt vào đó, và chúng ta sẽ làm mất công lý, nó nghiêng về phía của chúng ta. Thì cũng vậy, ngày xưa cô gái đó cổ có những cái tánh xấu, anh thanh niên đó có những tánh xấu, mà tại sao chúng ta không thấy? Vì cái thương ghét của chúng ta, vì cái vọng tưởng của chúng ta. Mình thấy một cô gái quế nói chuyện nhỏ nhẹ hiền lành, coi như mình chọc mặt đỏ e lệ, mặc áo dài, mình tưởng là cô đó thì mỹ đoan trang, là do cái tưởng. À, cái tưởng đó do đâu mà có? Do cái duyên. Rồi khi mà lấy nhau rồi về á, không lẽ suốt ngày cô đó mặc áo dài, không lẽ suốt ngày cô đó làm duyên với mình, và nó lòi ra hết. Cho nên quý vị đừng có hỏi tại sao ngày đó tôi không thấy. Tại vì tham dục mà không thấy. Tại vì có tứ tướng, tướng mình, tướng ta, tướng đẹp, tướng xấu, cái cảm thọ thương ghét, mà chúng ta không nhìn được thật tướng của cái cô gái hay thật tướng của ông chồng. Nhưng mà ngày nào chúng ta lìa hết những cái đó rồi thì chúng ta dở mộng, mà dở mộng rồi thì bổn phận và trách nhiệm nó đi kèm theo, kêu là cái nghiệp nó trói chúng ta. Từ chỗ đó quý vị thấy rõ là chúng ta đa số chỉ còn có nhục nhãn. Mà nhục nhãn này mà nó có đi học đó, thì nó có một cái nữa kêu là, cái đó kêu là trí thức nhãn của thế gian, trí thế gian nhãn. Chẳng hạn như các cái nhà khoa học gia, người ta nhìn lên bầu trời, người ta cũng thấy các vì sao, người ta cũng thấy được mặt trời, người ta cũng thấy mặt trăng, và chúng ta cũng thấy bằng nhục nhãn. Nhưng mà các nhà khoa học gia, các nhà phi hành gia làm cho cơ quan NASA, họ nhìn được cái quỹ đạo của mặt trăng, họ nhìn được cái đường kính bán kính, và họ nhìn được cái thái dương hệ này nó di chuyển như thế nào, và cái tuổi thọ của cái thái dương hệ này nó còn bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm nữa nó sẽ hoại diệt. Như vậy chúng ta, người có nhục nhãn mà chúng ta có nghe kinh, thì chúng ta sẽ có nhục nhãn cộng với pháp nhãn, nó khác hơn. Nhục nhãn cộng với pháp nhãn nó sẽ khác hơn. Thí dụ như bây giờ, phải không? Mình là một cái người, người vợ rất là tốt, mà cái ông chồng mình á, ổng cứ giấu tiền, và ổng cứ đi ăn nhậu, và ổng lúc nào ổng cũng lừa dối mình. Mà lúc xưa mình chưa có nghe kinh á, thì mình rất là khổ, vì mình không có pháp nhãn. Bây giờ đó mình có rồi, mình hiểu rồi, thì tất cả những cái đó, cõi đời này là giả hay thật vậy? Hả? Cõi đời này tôi nói quý vị nghe, tất cả đều là mộng. Khi mà chúng ta ngủ ban đêm thì chúng ta mơ thấy trúng số, chúng ta mơ thấy đổ bằng này bằng kia, chúng ta mơ thấy chúng ta sắm được nhà cao cửa rộng. Mà khi chúng ta tỉnh rồi thì những cái chuyện thành công ở trong mộng chúng ta có đi lấy không? Có lợi cái sở thổ số lấy không? Có lợi cái dealer lấy cái xe không? Và những cái chuyện đau khổ, mất mát ở trong cái giấc mộng chúng ta còn khổ không? Nhưng mà ở ban ngày cũng vậy, cũng là giấc mộng. Chỉ khác một cái là coi như ban ngày là mở mắt chiêm bao, ban đêm là mộng. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị hiểu, người có pháp nhãn rồi sẽ nhìn cuộc đời này nó rõ ràng, nhìn được chân lý. Bây giờ chúng ta nhìn con ruồi, người nào mà có ăn học, trình độ trung học thôi, con ruồi thọ mạng chỉ có một tuần lễ, mà trong một tuần lễ đó nó cũng có vợ có chồng, và con ruồi cái nó đẻ ra tới khoảng 10 triệu cái trứng là quý vị ha. Mình thấy con ruồi nó sống một tuần lễ nó quá ngắn, phải không quý vị? Rồi bây giờ mình nhìn thấy con gà nó sống khoảng 3 năm là nó chết, nó cũng có vợ có chồng, nó cũng có con cái. Rồi chúng ta nhìn thấy con mèo nó cũng sống khoảng 6-7 năm, rồi ta nhìn thấy con chó nó sống mười mấy năm, so với mạng người chúng ta 100 năm. Nhưng mà với những cái người như ở cõi trời, họ sống lên tới mấy chục ngàn năm, thì họ nhìn cái thọ mạng loài người chúng ta, họ thấy nó ngắn không? Họ thấy vô thường không? Cho nên quý vị ơi, nếu mà đã là có con số rồi, ngay cả tuổi thọ của trái đất đã 4,5 tỷ năm cũng là ngắn ngủi thôi, vì có thời gian là có hoại diệt. Cho nên quý vị để ý dùm là chúng ta nhớ lại coi, tôi bây giờ tôi nhớ là những người bạn đồng tu tôi khi còn nhỏ sa di, rồi khi tôi 20 tuổi những người đó đi đâu rồi, người đó chết, người đó đi khắp nơi. Và khi tôi 30 tuổi những người bạn đó đi đâu mất rồi, khi tôi 40 tuổi những người bạn đó đi đâu mất rồi, và bây giờ tôi đã 60 mấy tuổi những người bạn đều mất rồi. Tất cả những cái đó nó đều mất hết. Cho nên cái gì, cái tướng vợ, cái tướng chồng, cái tướng nhà lầu, tướng ông chủ, tướng bà chủ, cái đó đều hư vọng, vì nó là do duyên mà ra, chứ không phải tự nó là có. Cái chức thượng tọa, cái chức hòa thượng, cái chức giảng sư cũng do duyên mà ra. Các pháp do duyên mà có, hết duyên thì duyệt. Hiểu được cái đó, cái người Phật tử mặc dù không có thiên nhãn, nhưng mà chúng ta có một phần thiên nhãn cõi trời. Chúng ta nhìn thấy cái người đó đẹp thì mình biết người đó đời trước cúng hoa là cúng nụ cười làm cho người ta vui. Người đó đời này được giàu là đời trước bố thí. Người đó đời này không bệnh là đời trước phóng sanh, thọ mạng dài lâu. Chúng ta dùng cái pháp của Phật để chúng ta có pháp nhãn. Và chúng ta biết rõ ràng có 7 loại vợ. Vợ như quan gia là vợ lên để đòi nợ mình. Vợ như kẻ cướp, vợ lên hở mình làm đó là nó chôm, nó chĩa, nó lấy nó đi, coi như là nó luồn của mình đi. Vợ như là tri kỷ là đối đãi như tân. Vợ như là chị, thương như là em. Vợ như mẹ là coi như lúc nào cũng coi chồng là coi như là tha thứ và không có chấp nhất chồng. Và vợ như quan gia trái chủ để đòi nợ. Chúng ta dùng cái gì để giải thoát cái khổ này? Dùng cái pháp nhãn. Có pháp nhãn rồi quý vị nhìn mọi sự nó như thật hết, phải không? Quý vị thấy rõ là chúng ta sử dụng con pháp nhãn. Và chúng ta từ cái nhục nhãn có đi học thì chúng ta có cái nhìn của một nhà khoa học. Chúng ta cũng là không có học, chúng ta nhìn nước, chúng ta chỉ thấy là nước để uống. Nhưng mà cái nhìn của các nhà kỹ sư hóa chất thì nước là hydro và oxy. Hai cái phân tử này nó phối hợp ra nước, phải không? Và nó gặp nóng thì nó bốc hơi, và nó gặp lạnh thì nó đông đặc, phải không? Cho nên rồi nhìn bằng cái kính hiển vi của các nhà khoa học thì thấy là trong này có những vi trùng. Mà Đức Phật sử dụng cái gì cách đây 2600 năm? Phật quán nhất bát thủy, tám dạng tứ thiên trùng. Là khi Đức Phật không còn sống dưới cái vọng tâm, hàng phục được cái vọng tâm và ăn trụ chân tâm, thì Ngài thấy được tất cả mọi sự vật biến chuyển. Quý vị cứ tu đi. Ngày nào mà quý vị coi như tất cả những cái biết mà không do duyên sanh đến. Thí dụ bây giờ tôi nói chuyện với quý vị đây, cái nghe này là do có âm thanh của tôi, mà cái âm thanh tôi là do duyên hợp, do cái lưỡi của tôi nó đánh với không khí. Nếu mà tôi ở trên mặt trăng tôi nói chuyện quý vị không nghe, vì nó không có không khí để nó truyền cái sóng âm thanh. Nhưng mà nhờ nó có cái không khí cho nên tôi nói chuyện quý vị mới nghe được. Rồi phải có cái hệ thống internet toàn cầu, thì tất cả những cái này có phải là thần thông không quý vị? Quý vị phải biết là thần thông là nó, cái hệ thống mà livestream này ngày xưa ta kêu là thần thông, tức là những cái thông minh do tinh thần mà tạo ra, phải không? Bây giờ tôi ngồi đây tôi có thể nói chuyện cho tất cả những Phật tử ở năm châu bốn biển nghe, thì có phải là quý vị đâu cần cái thời gian để mà tu, để mà có thiên nhãn, mà chúng ta vẫn có sử dụng được con mắt thiên nhãn ngồi tại đây mà có thể thấy bên Mỹ, thấy Việt Nam. Cho nên quý vị ơi, quý vị có nhiều người tập trung tu để mà có thiên nhãn, không cần đâu, chỉ mua cái iPhone là có thiên nhãn và mua cái iPhone là có cái thiên nhĩ rồi. Nhưng mà cái quan trọng là quý vị phải nhìn ra được cái chân tâm và hàng phục được cái vọng tâm nha. Bây giờ tôi đưa cái này lên, tôi vừa đưa lên cái này hỏi bao nhiêu người đang nghe cái pháp này, thấy không? Ai cũng thấy. Cái thấy đầu tiên thì đây là cái phone, là cái thấy thanh tịnh, cái thấy không thương ghét. Nhưng mà cái bắt đầu cái này là iPhone mấy vậy? iPhone 5, iPhone 6 hay iPhone 10? Là cái đó là bắt đầu mới là phân biệt. Và cái đó bắt đầu là bắt đầu đánh giá. Và nó nếu mà cái này là iPhone 11 thì ông thầy này phung phí quá, phải không? Ông thầy này coi như tổn đức sai tiền của Phật tử. Đó là những cái vọng tưởng mà nó đi tuôn trào ra vì nó có cái sự thương ghét trong đó. Nếu mà cái người đó là đệ tử của tôi thì họ cũng sử dụng ma tánh như thường. Tội nghiệp ông sư phụ quá, cái iPhone 6 này giờ ta xài tới 11, ổng còn xài iPhone 6. thì như vậy là có cái thương của tôi trong đó. Còn những ông thầy khác á, thì ông này bài đặt sang, cái ông thầy mà nghèo đó, ổng có phone này đó, ổng xài những cái điện thoại đập đá, thì ổng nói cái ông này bài đặt xài tổn đức, phải không? Thì quý vị thấy những cái đó là chúng ta phải hàng phục nó, thì chúng ta lòi ra cái thấy đầu tiên là cái thấy thanh tịnh, phải không? Cái thấy đầu tiên tôi đưa lên là ai cũng bình đẳng, phải không? Ở Việt Nam thấy cũng bình đẳng là cái phone là cái phone thôi. Rồi tôi hỏi quý vị, cái đồng tiền nó do đâu mà nó có giá trị? Do chúng ta đặt. Cái mỏ này do đâu mà có giá trị? Tôi đưa lên cái này, ai cũng thấy này là cái mỏ hết, phải không? Cái thấy đầu tiên đó là cái mỏ. Nhưng mà cái thấy kế tiếp đó là cái thấy thương ghét. Ông thầy này xài cái mỏ gì nhỏ xíu vậy? Phải không? Ông thầy này sao mà xài cái mỏ nhỏ quá vậy? Phải không? Rồi đủ thứ chuyện hết. Cái mỏ này gỗ gì? Đánh nó kêu không? Nó nghe rè rè hay nghe chát chúa? Những cái đó là những cái kêu là tướng ngã, là mình đem cái mỏ của chùa mình cái mỏ của ông thầy mình so với cái mỏ của ông thầy Thông Lai, rồi đó là ngã nhân. Rồi cái tướng chúng sanh và cái tướng thọ giả là cái tướng cảm thọ của mình để tạo ra nghiệp. Cho nên hàng phục được những cái đó không phải dễ, vì lâu nay chúng ta chuyên môn sống với những cái đó, sống rất là lâu, sống hoài, cho nên kêu là quân tập. Thành ra cái pháp nhãn này rất là quan trọng quý vị. Quý vị sử dụng cái pháp nhãn đi, rồi từ từ quý vị sẽ thấy nó mở rộng tâm hồn ra, nó mở rộng tâm hồn ra. Thí dụ như bây giờ quý vị cho một người bạn nào mượn tiền, phải không? Bạn thân mượn tiền, mà quý vị á, khi mà cho cái món tiền đó đó, là quý vị nếu mà quý vị đòi là quý vị mất tình cảm liền, phải không? Mà quý vị bây giờ nghe kinh rồi, quý vị đang khổ, mình cho nó mượn 10.000 để nó mua chiếc xe lúc nó nghèo. Bây giờ mình trong cái mùa cúm này mình đang cần 10.000 để mà mình sống còn qua cái thời gian này, phải không? Tiền thất nghiệp thì không đủ xài, phải không? Cái chết 1.200 thì chỉ cho mới có tháng 5, mà tháng 6 chưa có nhận được, mình đòi nó. Thì bây giờ rõ ràng là chúng ta khổ, phải không? Chúng ta khổ là do chúng ta coi như chưa sử dụng cái tứ tướng, chúng ta dẹp đi. Thật ra đó, cái số tiền này, cái bản chất nó đó, nếu mà mình đời trước mình áp dụng cái nhân quả, mình có gạt nó thì đời này nó giật lại mình. Còn hai, nếu mình không gạt nó thì mình cho nó, mình cũng bố thí. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, Đức Phật đã bố thí, ai xin gì cũng cho, trừ có cha mẹ là không cho thôi nha, vợ con cho hết, lâu đài điện ngọc cho hết, cái thân này xin mắt, xin mũi tai, Đức Phật cũng cho. Thì ngay cái câu chúng ta đi tu hành là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, rồi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọng thành Phật đạo. Nhưng mà chúng ta hồi hướng cái công đức, thì công đức đó không có vật chất, nó không được loài người công nhận, cho nên mình hướng hoài, ai cũng nói là tôi hồi hướng cho chúng sanh. Nhưng mà cái đồng tiền á, thì nó có giá trị, mà giá trị do ai đặt ra? Cái giá trị đồng tiền do loài người đặt ra, phải không? Giá trị cái đồng tiền do loài người đặt ra. Nhưng mà đồng tiền đưa cho con chuột thì nó có giá trị không? Đồng tiền mà nếu nó thật sự nó có giá trị thì đối với con người cũng có giá trị, đối với con chuột cũng giá trị, và đối với con mối nó cũng có giá trị. Cho nên người có pháp nhãn là thấy được thật tướng của đồng tiền. Đưa cho con chuột một tờ $100 thì nó xé về và nó lót ổ. Đưa cho con mối thì nó nói ô cái này để mà ăn. Mà đưa cho đứa con nít 2 tuổi thì nó ship ghe nó chơi. Mà đưa cho một cái người lớn thì đây là cái đồng tiền trị giá $100, mua được nhiều cái món để mà thỏa mãn cái lòng tham của mình. Cho nên nhìn được thật tướng là phải nhìn như vậy, phải không? Quý vị thấy rõ. Cho nên quý vị thấy sầu riêng là thúi hay thơm? Hả? Sầu riêng đối với người ăn được thì thơm, mà đối với người không quen mùi thì thúi. Cho nên Đức Phật nói đừng dựa vào cái cảm thọ, thọ giả của mình để mà cho cái đó đúng, cho đó có sai. Tất cả mà do duyên hợp đều là hư vọng hết. Từ cái chỗ đó Phật phá hết tất cả những cái kiến chấp của chúng ta nha. Cho nên quý vị phải để ý là cái vọng tâm này nó thúc đẩy chúng ta hằng ngày, chúng ta sống hằng ngày. Và chỉ một lúc nào đó quý vị ngồi trên bồ đoàn, rồi quý vị niệm Phật, thì quý vị niệm một thời gian, rồi quý vị buông cả câu Phật luôn, quý vị còn cái gì? Quý vị không có thương, không có ghét, không nghĩ tới phải quấy. Quý vị vẫn có cái thấy nghe, nhưng mà không có thương ghét trong đó. Thì cái đó là cái bất sanh bất diệt của chúng ta đó. Cái đó nó không bao giờ chết, vì nó không do duyên mà có. Cái đó Lục Tổ Huệ Năng nói bổn lai vô nhất vật, không có cái gì mà dơ quế nó được hết. Vì chúng ta không nhận ra, chúng ta sống dưới cái vọng tâm mà không có an trú trong chân tâm. Hả, mà chúng ta mà sống được dưới chân tâm thì chúng ta đã hàng phục được vọng tâm. Như vậy thôi. Cho nên quý vị để ý cái hành động của một cái ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, mà ông quỳ để mà ông là trong cái tang lễ của cái anh kia, nhưng mà thật sự cái đó là giả dối thôi. Ông vì ai vậy? Ông vì ông, giống như ông thương gì hết đó. Rồi những người da đen mà họ đi lấy cái cớ là cái ông này bị kỳ thị chủng tộc, nhưng mà họ quên rằng cái số lượng người da đen ở tại thành phố East Palo Alto của tiểu bang Cali, người da đen giết người da đen rất là nhiều. Và ở tại Oakland, người da đen, băng đảng người da đen giết người da đen nhiều, rất nhiều. Hả? Rồi quý vị thấy rõ, giàu ở trong mà muốn dần gia nhập ngành cảnh sát của Hoa Kỳ là phải có cựu chiến binh Hoa Kỳ, phải có background tốt, phải là cái người không có criminal record, không có tòa án, không có hình cái lỗi gì hết mới được làm cảnh sát. Và cái lỗi của cái anh cảnh sát đó là một cái lỗi cá nhân, và tổng thống đã xin lỗi rồi. Thì quý vị thấy rõ ràng một nhóm người nào đó họ đem cái anh coi như George Floyd để mà họ nói là họ đấu tranh dân chủ cho ông, đấu tranh công lý, nhưng mà họ đi đập phá những cái cửa hàng. Quý vị thì rõ ràng họ vì ai? Họ vì cái bản ngã họ không à? Rồi chủ tịch quốc hội, rồi Joe Biden đi quỳ gối. Tại sao mai mốt đó, nếu ông làm tổng thống đó, hiện giờ ông là thượng nghị sĩ đó, ông là cựu tổng thống đó, những người làm việc trong văn phòng ông đều phải qua background check hết, mà người xấu là ông không nhận vô. Tại sao ông đi quỳ gối trước một người có một cái trăng background rất là xấu? Thì như vậy rõ ràng ông vì ổng thôi, ông vì ai hết á. Ông vì ổng là ngã, là ông vì người là vì ông Trump, là ông muốn đấu với ông Trump, và vì chúng sanh là ông muốn làm chủ của dân chúng Hoa Kỳ này. Và vì cái cảm thọ của ổng là ông nói mình quỳ như vậy sẽ được hàng triệu phiếu của người da đen. Thì quý vị thấy rõ đi ngược lại vấn đề chúng ta hả. Nói cái này ra rồi, cái anh thanh niên đó, cũng như ngày hôm qua có cái cô kia cổ điện thoại là cổ hỏi là con bây giờ đó, con có một cái 4-5 anh thanh niên đang theo con, mà anh này là thương nhất, hỏi thương sao? Nói là con muốn cái gì anh cũng chiều hết á. Con mới vừa đi, chở con đi mua là ảnh thấy con là vừa sắp sửa bún là ảnh chạy xuống ảnh mở cửa rồi ảnh mua, con thích cái gì là ảnh mua cái đó, ảnh thương con dữ lắm thầy, ảnh chiều con hết mức luôn, phải không? Lễ tình yêu ảnh tặng bông tặng hoa, ảnh làm đủ thứ, thành ra con thấy anh này là quá ga lăng luôn, là con thấy anh tốt. Tôi nói ảnh thương ảnh không thương cô đâu. Ủa tại sao vậy? Tại vì vài bữa nữa về mà cô không giặt đồ cho ảnh, cô không lo con cho ảnh, không nấu cơm cho ảnh, mà cô đi nấu cơm cho hàng xóm, mà lúc đó ảnh vẫn còn lo cho cô, thì thật sự ảnh mới là thương cô. Còn bây giờ đó, ảnh lo cho cô là vì cô tương lai sẽ lo cho ảnh, mà cô chia sẻ tình thương cho ảnh, tức là ảnh không thương. Như vậy tất cả việc làm của Joe Biden là vì Joe Biden. Việc làm của một cái anh đang cua một cái cô Phật tử là vì ảnh, chứ không phải là vì ai hết. Cái điểm đó là chúng ta phải để ý. Mà chúng ta muốn tốt là phải bỏ cái ngã đi. Một ngày nào đó Joe Biden thất cử, không còn làm ứng cử nữa, hết mùa bầu cử đã qua, khỏi tháng 11 rồi, thắng thua đã rõ ràng. Mà một người da đen nào mà lý lịch coi như là xấu xa như là George Floyd và Joe Biden quỳ gối, thì lúc đó thật sự ổng mới là vì cái anh đó nha. Quý vị để ý dùm đi. Cho nên khi mà quý vị dùng cái pháp nhãn của Phật, quý vị nhìn được chân lý và lẽ thật, chứ không có gì hết trọi. Từ chỗ đó quý vị mới đừng có bao giờ bị người ta gạt nha. Chúng ta thương chúng ta thôi chứ không có thương ai. Đừng có nói người vợ thương chồng, người chồng thương vợ, sai rồi. Họ thương họ thôi chứ không thương ai hết. Quý vị để ý coi, ngày nào mà quý vị không phục vụ cái nhu cầu của họ, cái bản thân của họ, thì ngày đó quý vị trở thành kẻ thù. Tôi nói rõ luôn. Tại sao lúc này anh nó không thấy? Vì cái tham dục, cái tham sắc, anh chạy theo cái sắc đẹp của cô, thành anh quên hết. Anh không thấy được. Cái anh đó sau này mà khi anh tỉnh mộng lại hỏi tôi, tại sao thầy lúc đó con không nhận mặt nó? Tại vì lúc này anh sống với cái vọng tâm, vọng tưởng, anh không an trú trong chân tâm, cho nên anh không nhìn được. Cho nên từ cái kinh Kim Cang này chúng ta mới thấy rằng là có nhiều vị hòa thượng không cho tụng. Vì tụng rồi chúng ta sẽ thấy là khi mà Đức Phật dạy đệ tử là quý vị thấy rõ là phá hết tất cả những cái tướng. Cũng như tôi đã kể rồi, những cái tội á, từ đâu mà ra? Một ông hòa thượng, hai huynh đệ, một ông thì nhận đệ tử và một ông không nhận đệ tử. Cái ông nhận đệ tử đó thì ông không dạy gì hết á. Ông không dạy là ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Ông không dạy là tụng kinh niệm Phật vậy đó. Ông cứ dạy này đói ăn khát uống mệt ngủ. Mày đang sức ăn hả? Mày ăn trước đi. Tao già rồi, tao ăn từ từ, tao không đói. Phải không? Cho nên cho tới khi mà cái ông sư bá, tức là sư huynh của cái ông thầy đó, ông qua rồi cái ông này mất đi về kinh để hợp với vua, giao cho có 3 ngày. Ông kêu nhỏ lên, mày có nhiều tội lắm ha. Cái tội thứ nhất á, là khi mà thầy ăn á, mày không biết ngồi hầu mày quạt, mày ăn vậy là tổn đức, mày đọa địa ngục, phải không? Rồi á, mày ăn trước thầy là mày, tao chưa gấp món này, sư bá chưa gấp, sư phụ không dạy, mày dạy sư phụ không có dạy. Cái đứa nhỏ bị ông gậy, mày té ra lâu nay đó là con nhiều tội mà con không biết, mày sẽ đọa địa ngục, mày đủ thứ chuyện hết, phải không? Rồi á, ngủ mày chờ cho tao ngủ rồi đó mày mới được ngủ, mày phải hầu, mày phải quạt tao. Tôi kêu là đệ tử phải hầu thầy, tôn sư trọng đạo. 3 ngày sống dưới ông sư bá tu hành thì đứa nhỏ này nó thấy cái gì nó cũng tội hết à. Để đôi dép không ngay cũng tội, để đôi đũa so le cũng tội, phải không? Rửa cái chén mà không úp cũng tội, phải không? Ngủ trước cũng tội, rồi tụng kinh không đúng giờ cũng tội. Tới khi ông sư thúc về đó, ông thấy nhỏ ra tự nhiên chạy ra hầu, rồi ăn nó không dám ăn, nó chờ mình ăn nó mới dám ăn sao. Rồi ông nói sao kỳ vậy, cái nó nói bây giờ con cầu sư phụ với chỉ con cách sám hối, từ mấy năm nay con quá nhiều tội rồi, con quá nhiều tội lỗi rồi mà con không biết. Thì ổng nói mày đem cái tội ra đi, đem cái tội ra đi, tao giải thoát cho mày. Nó nói con tìm không thấy, mà con nghĩ lại như vậy là 7 năm nay mày sống với tao mày không có tội, mà 3 ngày sống với ông sư bá này mày có tội. Cái tội này do đâu mà ra? Do ông sư bá chấp mà ra, phải không? Quý vị thấy rõ ràng lắm. Cho nên rõ ràng không phải là tu nhiều, nhập thất nhiều mà thành Phật thành tổ. Cho nên cái pháp nhãn rất là cần cho người tu. Chúng ta mà đã có nhục nhãn mà cộng với pháp nhãn, chúng ta cũng có một phần thiên nhãn. Chúng ta không còn ganh tị với người đó đẹp, chúng ta không còn ganh tị với người đó giàu, và chúng ta cũng không khinh cái người đó nghèo, vì chúng ta biết do nhân quả 3 đời. Thì thấy được nhân quả 3 đời của một cái người còn mang thân loài người mà cộng với pháp Phật, là chúng ta có pháp nhãn, chúng ta nhìn bằng với chữ thiên, bỏ cái tâm ganh tị đi. Và cái huệ nhãn này nó cao hơn nhục nhãn, pháp nhãn và huệ nhãn. Huệ nhãn là những cái bậc mà thanh văn, chứng sơ quả thanh văn, tu đà hoàng còn 7 lần luân hồi, tu đà hàm còn 3 lần, ana hàm còn 1 lần, ana hán hết đời này. Thì những người đó đều có một phần tuệ nhãn. Người chứng quả sơ quả đu đầu hoàng thời Phật là người đó có một phần tuệ nhãn, vì người đó nhìn rõ cái thân này, và người đó không có thể nào ai dùng tiền bạc để mà lung lay họ hết. Người nào mà ai đem 1 tỷ đô la biểu quý vị, coi như hủy bỏ chánh kiến, hủy bỏ cái pháp Phật mà quý vị không bỏ, thì người đó đã rồi nhìn rõ cái thân này, quý vị mất bao nhiêu triệu quý vị cũng tỉnh bơ, là cái người đó chứng vào cái tường thắng đầu tiên của sơ quả tu đầu hoàng. Thì cái người đó có một phần tuệ nhãn. Rồi lên A-la-hán rồi thì cũng chưa có hoàn toàn, tại vì họ chứng được cái bản ngã. A-la-hán là hết ngã rồi nha quý vị. Nhưng mà họ còn chấp pháp và họ xa lánh chúng sanh, họ muốn an trụ trong cảnh Niết Bàn, coi như nhập vào vô dư Niết Bàn, mà họ không có hồi tâm Bồ Tát để hóa độ chúng sanh. Cho nên Phật quở các hàng A-la-hán. Họ có tuệ nhãn của A-la-hán nhưng mà chưa có tuệ nhãn của bậc Bồ-Tát. Rồi lên Bồ-Tát là phải lục độ 3 la mật để mà hoằng pháp độ sanh. Một thời gian sau, khi mà thành Phật rồi thì mới có cái con mắt của Phật nhãn. Phật nhãn thì con mắt nó dạng toàn hơn nha. Cho nên hôm nay tôi chỉ nói cho quý vị biết là sở dĩ chúng ta không nhận ra là vì chúng ta còn tứ tướng, ngã nhân chúng sanh thọ giả, phải không? Quý vị nhìn rõ đi, hai đứa nhỏ đang chạy lộn chữ lộn nhau, hai người đàn bà đang gây lộn chữ lộn, nhưng mà mình nghe cái âm thanh thì mình biết đó, à, cái gì nó ồn ào quá, đang chữ lộn ngoài hàng xóm nè, chạy ra coi, nhưng mà người đó là vợ mình, là chúng ta không còn sử dụng con mắt của chân tâm, mà chúng ta sử dụng cái nghe của vọng tâm, phải không? À, cho nên quý vị ơi, chúng ta phải để rõ vấn đề này. Chính ngài Tu Bồ Đề hỏi Bồ Tát muốn hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm thì làm sao? Đức Phật nói phải độ hết chúng sanh, à, loài thai sanh, loài trứng sanh, loài quá sanh, loài thấp sanh, chứng thành vô dư niết bàn, mà thật ra không có người nào diệt độ, tức là độ hết những cái tư tưởng thương ghét của chúng ta, những cái tư tưởng trong đầu chúng ta, tư tưởng đàn ông, tư tưởng đàn bà, tư tưởng phải quấy thương ghét, đổ hết cho nó vào vô dư niết bàn thì nó lòi ra cái chân tâm, mà thật ra không có chúng sanh nào được độ hết. Độ ngay trong này cho nó giảm xuống là chúng ta lòi ra cái chân tâm nha. Quý vị để ý dùm một cái đi, chúng ta bây giờ nghe pháp là chúng ta có pháp nhãn, mà nghe pháp rồi mà không biết sử dụng pháp nhãn là chúng ta không thể nào khai mở được tuệ nhãn, à, không thể nào khai mở được tuệ nhãn, à. Cho nên cái mạng của chúng ta so với con ruồi, so với con chó, con mèo thì nó dài, nhưng mà so với chư thiên thì nó chưa được ngàn đêm của họ. Rồi cái mạng của chư thiên cõi dục so với chư thiên cõi sắc rất là ngắn. Rồi thọ mạng của chư thiên cõi sắc so với cõi trời vô sắc rất là ngắn, mà so với thọ mạng của nhân dân cõi cực lạc thì không nghĩa lý gì. Cho nên quý vị phải để ý là chúng ta đừng có cho thọ mạng của con ruồi là ngắn, là chúng ta nói cuộc đời nó ngắn ngủi. Thật cuộc đời chúng ta cũng rất là ngắn ngủi nha. À, và rõ ràng lắm, những cái gì mà chúng ta mất bây giờ chúng ta đau khổ, thì lúc chúng ta lâm chung chúng ta cũng mất hết, trước mất sau cũng mất. Phải chi mà chúng ta lâm chung mà chúng ta không mất thì chúng ta bây giờ chúng ta than tiếc. Khi lâm chung mà chúng ta đem được con vợ theo thì chúng ta bây giờ nó ngoại tình chúng ta khổ. Khi lâm chung mà chúng ta đem được cái nhà lầu theo thì bây giờ cái nhà lầu bị vào băng lấy chúng ta khổ. Khi lâm chung mà chúng ta đem được đứa con theo thì bây giờ chúng ta bị đứa con nó bỏ đi, nó bất hiếu, nó theo trai, nó theo gái, chúng ta khổ. Cho nên nhìn được cái đó là chúng ta có con mắt pháp nhãn, phải không? Mà sử dụng pháp nhãn thường xuyên thì chúng ta có một phần tuệ nhãn của các bậc giác ngộ. Cho nên hỏi tôi tại sao không nhìn ra cái Phật tánh chân tâm? Đức Phật nói rõ, lạ quá, ngài vừa thành Phật xong, ngài không muốn giảng kinh nữa, ngài đòi nhập niết bàn, là lúc đó các chư thiên cõi trời phạm thiên mới xuống xin ngài vì phương tiện để mà giảng từ thấp lên cao, chia làm ba thừa để mà xe làm và làm xe nai, xe hu, xe dê, xe trâu để mà độ chúng sanh, à, dạy cho họ, à, nhân thừa là ngũ giới, thiên thừa là thập thiện, phải không? À, la hán thừa là coi như thanh văn, à, nhập niết bàn để xa lánh cái cõi ta bà này, và bồ tát thừa là lục đạo, và cuối cùng là phật thừa. Đức Phật thấy rõ là chúng sanh đều có phước tướng trí huệ của Như Lai, mà tại sao nó không nhìn thấy? Cho nên quý vị ơi, cái thấy đầu tiên mà chúng ta thấy là cái thấy của chân tâm. Cái nghe đầu tiên của cái nghe chúng ta là cái nghe của chân tâm. Thật sự chúng ta nếu mà cái chân tâm nó không thường trụ thì khi chúng ta ngủ, chúng ta xét đồng hồ reo, chúng ta sẽ không có dậy được nha. Nhưng mà dậy rồi cái làm sao? À, mình quen cái bản nhạc, à, mình xét một cái loại bản nhạc ở trong cái điện thoại. Tôi thí dụ, à, thí dụ tôi đang ở với thầy Tuệ Minh thì ổng xét cái giờ tụng kinh của ổng là bằng một bản nhạc gì đó. Còn tôi đó thì tôi xét bằng một cái bài chú nào đó mà tôi thích, phải không? Mỗi một người xét một câu niệm Phật, người thì xét câu niệm A Di Đà Phật để mà đó báo động, người thì xét cái nhạc piano của những cái danh đờn về piano, người thì xét một cái bản nhạc nào của ca sĩ Tấn Vũ, ca sĩ Chế Linh để mà nghe, để mà đánh thức mình dậy, nó dịu dàng. Nhưng mà rồi á, tôi bữa nào mà tôi đi với các vị thầy khác, tôi cùng ngủ rồi tôi xét cái bãi chú Lăng Nghiêm, mà cái ông thầy đó ông đâu quen Lăng Nghiêm, thì cái nghe đầu tiên mà nghe cái điện thoại tôi nó bật lên có âm thanh là cái nghe tôi cũng đồng nghe. Nhưng mà tôi bắt đầu tôi nghe chú Lăng Nghiêm với tôi khoái, tôi nói giờ dậy nghe Lăng Nghiêm, ngồi xếp bằng chút xíu cho nó tỉnh ngủ. Còn cái ông thầy kia thì ổng nghe và ổng ghét, ổng nói cái chú gì mà nhức đầu. Thì cái đó, cái nghe đầu tiên, cái thấy đầu tiên là cái biết thanh tịnh của chân tâm. Và cái đi theo sau để mà khen chê thương ghét, cái đó là vọng tâm phải hàng phục. Cho nên đừng bao giờ nói tại sao chúng ta không nhận ra chân tâm. Vì chúng ta lúc nào cũng sống ở trên đầu sông Bê, sống trên những ngọn sóng thương ghét được mất hơn thua, mà chúng ta hãy trở về dưới tánh nước. Nước của đại dương là ước, mà tánh của sóng là từ nước mà ra. Cho nên chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta không phải là chấm dứt luân hồi sinh tử nha. À, có nhiều nói là con muốn tu để chấm dứt luân hồi sinh tử. Không phải đâu quý vị, không có chấm dứt luân hồi sinh tử. Cho nên ở trong cái kinh Bát Nhã có đoạn là không có già chết mà cũng không có cái hết già chết. Tại sao vậy? Chúng ta sợ luân hồi sinh tử là tại vì chúng ta chưa sử dụng được con mắt tuệ nhãn, pháp nhãn. Các vị Bồ Tát, các vị cũng xuống đây, như là Bồ Tát coi như là tổ Lục Tổ Huệ Năng là một vị Bồ Tát, ngài cũng xuống đây, nhưng mà ngài đạt tới cái chỗ tâm vô sở trụ, thương ghét đừng để lầm, là không nghĩ thiện không nghĩ ác, là trở về với cái chân tâm, và ngài nhận ra cái bổn lai vô nhất vật. Còn chúng ta sau khi hiểu đạo rồi, chúng ta lại bỏ vợ bỏ con chạy vô chùa trốn tránh trách nhiệm, thì cái này cũng còn trụ vào cái là có và không, phải không? Có vợ là khổ, không vợ là sướng. Mà chúng ta sau khi hiểu đạo rồi, đời sau có sanh trở lại, thì nếu mà chỗ đó cần người chồng để mà chúng ta độ thì chúng ta là một người chồng, chỗ đó cần một bà mẹ để độ chúng sanh, chúng ta sẽ là một bà mẹ, chỗ đó cần một người thầy, một tỳ kheo, chúng ta là một tỳ kheo. Mà chúng ta sanh tử, khi chúng ta nhập thai như là mặc áo bông, khi chúng ta chết là chúng ta cởi áo hạ, chứ không có gì hết. Tức là sanh tử tự tại, không có gì làm cho chúng ta vướng bận. Cho nên khi mà tôi hiểu đạo vì Kim Kim Cang này, tôi không còn sợ sanh tử. Mà có đi trong sanh tử thì giống như đóng một vở tuồng, chỗ này cần một vai gì đó, chúng ta sẽ đóng một vai tuồng đó, mục đích là để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh nha. Nhớ kỹ nha, đừng có bao giờ nói là không có tâm phân biệt mà phải không có tâm thương ghét. Còn chúng ta phải biết phân là thúi, cơm là thơm, và chúng ta phải biết ban ngày là có ánh sáng mặt trời, ban đêm là không có ánh sáng mặt trời. Người mù họ vẫn có cái tánh biết, vẫn có cái Phật tánh. Người mù không phải không có con mắt, họ không có thấy. Quý vị hỏi coi người mù trước mắt họ thấy cái gì? Họ nói trước mắt tôi chỉ là một màu đen tối. Và một cái người mắt sáng nhưng mà vào trong một căn phòng biệt giam tối hù, thì hỏi cái người mắt sáng đó thấy cái gì trước mặt? Nói dạ tôi thấy trước mặt tôi chỉ là một cái phòng tối, không có gì hết. Cái tối của người mù bị hư con mắt từ lúc sanh ra, và cái tối của người có con mắt nhưng ở trong một căn phòng mà không có ánh sáng đều bình đẳng. Cho nên cái tánh biết ở người mù nó cũng không mất. Và tánh nghe của chúng ta, có chuông thì nghe tiếng, không chuông thì nghe không tiếng. Nhận ra cái đó là chúng ta trở về với tự tánh. Nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không lay động, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nhưng nào ngờ tự tánh hay sinh muôn pháp. Ngộ được cái chỗ này rồi, chúng ta hàng phục được vọng tâm, chúng ta an trụ chân tâm, thì chúng ta coi như sanh tử luân hồi chỉ là phương tiện độ sanh độ tử của một vị Bồ Tát. Trân trọng kính chào quý vị, và tuần sau tôi sẽ giảng tiếp cái phần là Phật hỏi: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, không phải vậy. không thể do thân tướng thấy được Như Lai, vì cớ sao? Như Lai đã nói thân tướng tức không phải thân tướng. Phật bảo Tu Bồ Đề, phàm những gì có tướng đều giai thị hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức thấy Như Lai. Thì cái chỗ này tuần sau ngày thứ ba tôi sẽ giảng. Ví dụ thấy không, thời này chúng ta tu hành, mà nhất là tu tịnh độ, chúng ta đều là tu âm thanh về sắc tướng, nhớ kỹ nha. Nhưng mà quý vị thấy ngài Tu Bồ Đề, ngài hỏi kinh Kim Cang, ngài sanh ra đời, tất cả những vàng bạc châu báu ở trong nhà của ngài, tự nhiên ngài ngài sanh ra nó đều kim cương hột sòn mất ánh sáng, vàng mất màu vàng, bạc mất màu trắng, và tất cả của cải nó đều trở thành là đồ tầm thường hết. Nhưng mà ba ngày sau thì nó trở lại như cũ. Mà quý vị thấy ngài Tu Bồ Đề là ngài đệ nhất pháp không, ngài không còn chấp vào tướng nữa, phải không? À, cho nên khi ngài giảng kinh, ngài ngồi đó ngài giảng kinh, thì ông trời Đế Thích xuống nghe, thì ngài nói ta không nói lấy gì nghe. Ngài nói ông không nói ta không nghe mới là trí huệ bát nhã. Nhưng mà sau khi ngài nghe bài kinh này xong rồi, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật thọ ký ngài Tu Bồ Đề, sau này thành Phật sẽ trở thành là gì? Danh tướng Như Lai. Ngài Tu Bồ Đề là người đệ nhất phá tướng, cái gì có danh có tướng là giai thị hư vọng. Nhưng mà muốn thành Phật, ngài phải đi theo con đường là ngài phải tu trở thành ra một vị Phật danh tướng Như Lai. Chứ nếu mà ngài trở thành không là ngài kẹt rồi. Cho nên khi ngài tu là ngài trụ vào cái không tướng, nhưng mà khi thành Phật ngài lại là có danh hiệu là danh tướng Như Lai. Phải hiểu được kinh Đại Thừa như vậy thì mới là nếm được mùi pháp vị. Trân trọng kính chào và gặp lại tuần sau ngày thứ ba cũng như thường lệ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Trân trọng kính chào.